Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 30, trong kiệu xuân thượng, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh Xu biết Tư Bất Quy buông thả không bị trói buộc, chỉ không thể ngờ lại như thế trắng trợn. Tư Bất Quy trực tiếp ôm Thẩm Tịnh Xu đến bên trong đình viện lữ xá. Tiến vào sớm đã chuẩn bị một cỗ kiệu. Kiệu hoa này rất hoa lệ, ở trên phủ một tầng lụa trắng thượng hạng, trên lụa thêu cẩm tú uốn lượn, ở trong gốc đặt một tiểu lưu hương tinh xảo, từng luồng khói trắng nhàn nhạt, mùi thơm thoải mái. Người khác có lẽ không biết, nhưng Thẩm Tịnh Xu bên ngoài là danh môn, khi còn bé từng ở lại Trường An theo Thẩm Quân, kiến thức uyên bác, từng nghe ở bên chợ Tây có một cây trầm hương nhựa trắng đáng giá ngàn vàng. Nhưng để cho Thẩm Tịnh Xu kinh dị không phải là hương liệu đắt đỏ này, mà hình dạng cấu tạo xa hoa của cái kiệu. Từ đường lập quốc đến nay, đây chính là thứ mà chỉ có hoàng tộc mới được sử dụng. Ngẫu nhiên nhận được hoàng ân, thần tử công cao lao khổ mới được ban thưởng một cái, lấy đó như lời ngợi khen. Nhưng dù vậy, đến lúc Võ Tắc Thiên lên làm hoàng hậu, mới ban thưởng một đỉnh cho Phượng Các, các lão địch nhân kiệt. Sau đó đến khi tiên đế tại vị, cả triều văn võ, cũng chỉ có thái phó Thẩm Quân đại học sĩ của thái tử mới có vinh hạnh đặc biệt này. Đi theo đế vương nửa đường chết, Thẩm Quân cũng bị biếm hồi hương. Bây giờ thánh nhân tuổi nhỏ, tiên đế cùng bào muội muội, đại trưởng công chúa tạm thời xem là chính. Tuy nói ở mọi phương diện đổi quy chế, ít đi rất nhiều hạn chế đi kiệu, nhưng y nhiên chỉ có phú thường hào gia hoặc quan lại thế gia có cuộc sống xa hoa mới dùng đến. Tư Bất Quy một các chủ của môn phái giang hồ, ăn mặc chi phí đều tinh xảo, hiện tại còn có cái kiệu xa hoa này, Thẩm Tịnh Xu kinh hãi không khỏi bi ai. Mình chọc người này khó giải quyết như thế, nếu phụ thân phái người tới cứu, có thể sẽ chọc giận Tư Bất Quy, liên lụy Thẩm gia không? Một tia bất đắc dĩ cùng vẻ âu sầu quanh quẩn, Thẩm Tịnh Xu bỗng dưng sinh ra lo lắng, không khỏi khuyên nhủ: "Bất Quy, ngươi đừng dùng cái kiệu này đi, cái này quá phô trương, vạn nhất cây to đón gió lớn, vạn nhất Huyền Cơ Các có tài phú thực lực, dẫn tới triều đình kiêng kỵ thì làm sao bây giờ? Khanh khanh đang lo lắng cho ta sao?" Thẩm Tịnh Xu không nói xong, nhưng Tư Bất Quy đã ngộ ra, tâm tình không khỏi vui vẻ, nắm cái cằm Thẩm Tịnh Xu để nàng quay đầu nhìn mình. Tư Bất Quy trong mắt ý cười thật sâu, trầm thấp nói: "Khanh khanh sẽ lo lắng cho ta, ta thật rất vui vẻ." Thẩm Tịnh Xu bị mê hoặc bởi nhu tình trong mắt nàng, nhất thời im lặng. Tư Bất Quy liền thừa cơ để Thẩm Tịnh Xu ngồi dậy, nắm chặt lấy thân thể nàng đặt đối diện chính mình, hai chân bị tách ra, dạng chân ngồi ở trên đùi Tư Bất Quy. Thẩm Tịnh Xu bị khẽ động như thế, ngọc trụ trong tiểu huyệt bị tác động đến, nhất thời chạm một cái. A, Thẩm Tịnh Xu lập tức mềm cả người, tranh thủ thời gian bắt lấy vạt áo Tư Bất Quy, tránh mình bị đổ ra sau. "Khanh khanh không cần phải lo lắng." Tư Bất Quy chuyển hai chân, giữ lấy Thẩm Tịnh Xu để nàng tách ra, thật rộng lộ ra hoa tâm bị cắm, tiết khố mở rộng, phi thường thuận tiện đùa bỡn. Tư Bất Quy một tay nắm eo Thẩm Tịnh Xu, một tay duỗi xuống dưới, nắm lấy ngọc trụ ẩm ướt cộc cộc. Bên trong tiểu huyệt xuân dịch từng sợi theo ống tiêu chảy ra, rất nhanh thuận đầu ngón tay Tư Bất Quy làm ẩm ướt lòng bàn tay nàng. "Thiên đại sự tình, cũng tự có ta chống đỡ, khanh khanh cứ yên tâm luôn ở sau lưng ta là được." Lời nói này bá đạo lại tự tin, Thẩm Tịnh Xu vậy mà không cảm thấy nàng tự đại, ngược lại ngoài ý muốn sinh ra một loại dị dạng. Nàng nói nàng sẽ che chở nàng, trong đầu không hiểu vang lên một thân ảnh xa xưa, người kia từng là như vậy, tự tin mà cường đại nói với nàng: "Khanh khanh ta sẽ che chở cho tỷ, tỷ chỉ cần luôn trốn ở đằng sau ta là được. Người kia, Thẩm Tịnh Xu nhất thời có chút hỗn độn, Từ Bất Quy trước mắt tựa hồ đang cùng cái bóng người kia hợp nhất. Đáng tiếc nàng không phải người kia, nàng muốn người kia. Một trận khoái cảm lửa nóng từ chỗ sâu tiểu huyệt truyền đến. Là Từ Bất Quy nắm lấy ngọc trụ kia, chậm rãi rút ra, xuân dịch tích táp, cùng lúc đó, Kiệu bị người ta nâng lên, vững vàng đi về phía trước, ngọc trụ cơ hồ suýt rút ra ngoài. Từ Bất Quy đột nhiên hung hăng cắm xuống, nắm eo Thẩm Tịnh Xu, tay lướt lên phía trên, đè lại sau gáy nàng, để Thẩm Tịnh Xu cùng mình hôn nhau. Ngô, môi đối phương nóng rực phong bế nàng, lưỡi linh hoạt luồn vào bên trong khuấy động. Thẩm Tịnh Xu nhíu mày lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng huyên náo ngoài phố. Tết Nguyên Tiêu chúc mừng 3 ngày, đây mới là ngày thứ 2, ngày lễ hỉ khí càng thêm nồng đậm, phố xá náo nhiệt ồn ào, người đến người kia, trong đó đi một đỉnh kiệu, người hai bên đường ném tới ánh mắt hiếu kỳ cùng ao ước. Nhưng có ai biết được bên trong đang diễn ra một màn đông cung. Có thể chuyển việc ở trong phòng làm trước công chúng cùng. Cảm giác xấu hổ khiến Thẩm Tịnh Xu đột nhiên khẩn trương. Tiểu huyệt phía dưới đi theo hung hăng rút lại. Từ Bất Quy hôn nàng không buông. Đồng thời nắm lấy ngọc trụ bắt đầu trừ sáp ra vào huyệt thịt. Nhiều lần đều tiến vào chỗ sâu nhất. Lại không nguyện ý. Thân thể cũng bị kích thích khoái cảm mãnh liệt. Thẩm Tịnh Xu mở ra hai chân nhịn không được run rẩy, ngón chân đều cuộn vào nhau. Sắp cao trào, Từ Bất Quy lại ngừng trừ sáp. Không có thao tiểu huyệt nàng. Vô tình rút ra ngọc trụ. Mặc cho hoa tâm chảy ngang chất lỏng. Cảm giác trống rỗng khiến trong lòng Thẩm Tịnh Xu một trận thất lạc. Nhưng lại xấu hổ không chịu thừa nhận mình nghĩ bị hung hăng thao. Từ Bất Quy buông cái miệng nhỏ của Thẩm Tịnh Xu ra, nhìn mặt nàng ửng hồng một hồi, đem ngọc trụ dính đầy xuân dịch đưa đến bên môi nàng. Khanh khanh, ngậm, nàng nói, Thẩm Tịnh Xu nơi nào nguyện ý, đang muốn nghiêng đầu né tránh. Bỗng nhiên nghe Từ Bất Quy nói, đây chính là đường cái. Nếu nàng rên ra tiếng, có thể bị người nghe thấy nha. Ngươi, Thẩm Tịnh Xu vốn là trách cứ, ngữ khí nói ra mang theo một cỗ kiều nhuyễn, dường như hờn dỗi. Từ Bất Quy lại không vội, chỉ là cười như không cười nhìn nàng. Thẩm Tịnh Xu vừa thẹn vừa giận, nhưng nào có chỗ phản kháng, chỉ có thể khuất nhục ngậm lấy ngọc trụ, lúc này mới ngoan nha. Từ Bất Quy rất hài lòng. Một lần nữa đưa tay xuống dưới, chạm vào hoa tâm nước chảy, ta lập tức cắm tiểu huyệt nhi của nàng, làm cho đến khi khanh khanh phun ra nước, nhanh chóng cởi bỏ y phục Thẩm Tịnh Xu, về sau vén lên, lộ ra thân thể trắng muốt của nàng, chậm rãi kéo cái yếm, ném đi. Từ Bất Quy nhìn một đôi sữa nhũ trắng noãn, trong mắt cực nóng như lửa. Tay phải duỗi ra phía dưới xoa xoa hoa tâm, ngón giữa cắm vào móc lên, dẫn xuất ra rất nhiều xuân dịch, lại đem những thanh dịch kia bôi lên đầu ngực nàng. Đầu ngực Thẩm Tịnh Xu phấn hồng xinh đẹp, không hề giống như nữ tử bình thường, luôn luôn một viên tiểu hồng quả, mà là mượt mà hình cũng, ngày thường như không có kích thích, toàn bộ sữa đồi liền giống như cồn cát. Toàn bộ trơn nhãn hình cung, một khi bị kích thích, đầu ngực mới có thể dần dần co vào, giống như nụ hoa nở rộ, chậm rãi nhú lên một đầu ngực nhỏ, hết sức thú vị. Từ Bất Quy liền thích vô cùng vẻ đẹp đặc thù này của nàng. Nhìn đầu ngực Thẩm Tịnh Xu chậm rãi nhô lên phát cứng rắn. Thực tế là cảnh xuân tiêu hồn nhất trên đời, lòng bàn tay không ngừng mài. Tiểu hồng quả như hẹn nở rộ. Từ Bất Quy lúc này mới đỡ lấy eo Thẩm Tịnh Xu, chậm rãi liếm đầu ngực nàng, ngẫu nhiên trên dưới, ngẫu nhiên tả hữu. Từ Bất Quy đùa giỡn đầu ngực Thẩm Tịnh Xu, cố ý liền vắng vẻ hoa tâm của nàng. như thế sẽ chỉ làm càng trống rỗng càng sâu đậm. Thẩm Tịnh Xu không khỏi hướng về phía trước, còn đem tiểu hồng quả đưa vào môi Tư Bất Quy. Chợt một trận gió nhẹ, vậy mà đem màn kiệu nhỏ thổi ra một góc, chui vào quấy rối. Thẩm Tịnh Xu bị gió lạnh thổi tới, giật cả mình, thân thể thêm một tầng run rẩy, thần trí bị tình dục bao phủ nháy mắt thanh tỉnh. Thẩm Tịnh Xu lại nghe thấy bên ngoài tiếng người huyên náo. Trong lòng cực kỳ lúng túng, nếu như bị người khác nhìn thấy nàng dâm đãng thì không chỉ mất mặt xấu hổ, ngược lại Tư Bất Quy phản ứng cực nhanh, màn nhỏ chưa kịp thổi tung lên, liền nhanh tay chụp lại, nắm lấy rèm siết chặt vào cơ quan trong kiệu, sẽ không có người nhìn thấy. Tư Bất Quy an ủi Thẩm Tịnh Xu, ta sẽ không để sắc đẹp của Khanh Khanh để người nhìn thấy. Ngô, trong miệng ngậm ngọc trụ, cũng không cách nào lên tiếng. Tư Bất Quy ngậm một bên đầu ngực nàng mút vào liếm hôn, rút ra một tay chạm vào hoa tâm, nghĩ đến đã bị vắng vẻ trong chốc lát, tiểu huyệt nhi khẳng định càng đói khát, nhưng Tư Bất Quy vẫn rất cẩn thận, trước đẩy một ngón giữa cắm đi vào, đậu khấu của huyệt thịt lập tức ôm lấy ngón tay. Tư Bất Quy uốn lượn ngón tay an ủi huyệt thịt, ở trong tiến vào nơi ẩm ướt mềm mại, đột nhiên tiểu huyệt bị thỏa mãn, tiểu huyệt liền co vào, thân thể Thẩm Tịnh Xu theo đó run lên, cảm giác trừu sắp ra vào, ngón chân cũng phải thẳng băng, huyệt thịt rất nhanh bị đảo đến lửa nóng, chỉ có một chút xâm nhập khiến dục vọng người thiêu đốt nhanh chóng hơn. Tư Bất Quy qua thời gian biến thành trừu sáp thâm nhập, làm cho tiểu huyệt run rẩy khạc nước, thanh âm phốc thử không dứt. Thẩm Tịnh Xu càng ngày càng tiếp cận cao trào. Tư Bất Quy khống chế thời cơ, đột nhiên cắm vào ba ngón tay, tiểu huyệt đã được mở rộng liền bị mạnh mẽ đâm tới. Chất lỏng phun trào, hoa tâm ướt đẫm. Thẩm Tịnh Xu ở trong cơn sóng hung hăng trừu sáp bên trong thốt nhiên cao trào. Hoa tâm nhảy lên run rẩy, mẫn cảm đến cực hạn. Tư Bất Quy chỉ là sờ lấy huyệt thịt lui ra ngoài, liền để Thẩm Tịnh Xu run rẩy, thân thể mềm đến không thể tưởng tượng nổi. Tư Bất Quy lại đột nhiên sờ đến tiểu hoa đầu, hung hăng xoa động một phen, căn bản không nhịn được. Thẩm Tịnh Xu bị thao thoải mái, ngậm ngọc bổng nghẹn ngào rơi lệ, hạ thân co rụt lại, phun ra một cỗ hoa dịch. Cách chương.